Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, không ăn không uống. Cũng không tán gái, trở lại Ôn Môn Ôn Minh, nhìn lấy không thể quen thuộc hơn được công trình kiến trúc. Tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu, từng trận lửa giận, ở trong lòng kịch liệt thiêu đốt lên. Diệp Thiên lấy kinh hãi thế tục tu vi, vì cùng Đỗ lão quỷ đấu khí, đem Ôn Môn sụp đổ tất cả công trình kiến trúc, trong nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng cho dù là Diệp Thiên thủ đoạn, cũng không thể sắp chết tại loại này biến loạn bên trong. Ôn Môn bảo tiêu phục sinh, đầy đất đều là ngổn ngang lộn xộn, tử trạng thê thảm thi thể, lúc này Ôn Môn trừ Ôn Minh một người sống bên ngoài, lại không vật sống, lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch, giống như tuyệt vực. Hắn phí hết tâm tư, thu về dưới trướng Lý Chiêu Lỗi, Quách Tử Vinh cùng Tiền Bất Đa ba người, cũng tất cả đều mệnh tang cùng Diệp Thiên chi thủ. Ôn Minh cho tới bây giờ, mới dọc theo Ôn Môn bên trong tất cả thông đạo, đem Ôn Môn đi một lần. Trở lại lúc đầu bước ra bước đầu tiên hoa viên, Uyên đỉnh núi cao sừng sững giống như đứng ở tảng đá xanh trải thành trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn hướng chân trời cái kia một vòng lung lay sắp đổ, sắp chìm vào vân hải trời chiều. Nửa ngày về sau, chậm rãi ngồi xếp bằng, cả người tiến vào huyền diệu trạng thái tu luyện. Tại kiến thức đến Diệp Thiên lấy vô thượng thần thông chữa trị bị hao tổn công trình kiến trúc về sau, hắn biết rõ lấy mình bây giờ tu vi, còn không phải Diệp Thiên đối thủ. Muốn tìm Diệp Thiên báo thù, nhất định phải trước hết để cho tự thân cường đại lên. Tại tự thân mạnh lên trước đó, hắn trả trước tiên cần phải đem âm dương biến thân tai họa ngầm triệt để tiêu trừ. Lúc này Ôn Minh trong đầu không ngừng hiện ra di hình đổi thể mạch suy nghĩ. Dựa theo Tôn gia lão tổ tông lưu lại truyền thừa biểu hiện, có lẽ chỉ có di hình đổi thể mới có thể khắc chế âm dương biến thân. Nhưng đến tột cùng làm như thế nào áp dụng di hình đổi thể, thì liền Tôn gia lão tổ tông cũng không biết. Ôn Minh chỉ có thể một mình thăm dò suy nghĩ. Mỗi khi tinh thần hắn bởi vì nhập định tu luyện sắp sụp đổ lúc, trong lòng hắn lại hội vô ý thức hiện ra Diệp Thiên gương mặt. Vừa nghĩ tới Diệp Thiên, liền để hắn hóa cừu hận làm lực lượng, lần nữa ngưng tụ tinh thần, nhập định tu luyện. Diệp Thiên, bản tôn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, tràn ngập vô tận oán độc chi khí thanh âm, không ngừng quanh quẩn tại Ôn Minh trong lòng. Trở thành hắn niềm tin trụ cột. Chủ nhân lão công, cái xe này tử là lão ba tặng cho ngươi cùng ta, ngươi nếu là không muốn lời nói, vậy ta giữ đi. Trương Lệ Lệ khách khách cười một tiếng, nói với Diệp Thiên một câu, sau đó kéo lên Đường Quả cùng Tô Tâm Di hai nữ tay, sải bước hướng nhà xe đi đến. Như thế xe sang trọng thả trong nhà cũng là lãng phí, còn không bằng để dùng cho ta thay đi bộ đây. Lấy Trương Lệ Lệ kiến thức cùng lịch duyệt, nàng đương nhiên biết chiếc xe này có giá trị không nhỏ. Chỉ là nàng cũng không rõ ràng phụ thân là cái gì thời điểm mua chiếc xe này. Nàng làm ra quyết định này cũng là bởi vì làm Diệp Thiên theo Vu Lượng trong miệng biết được. Chiếc xe này là phụ thân đưa hào lễ lúc nàng tại trong lúc lơ đãng cảm thấy được Diệp Thiên tâm thần thất thủ, đối chiếc xe này lòng sinh yêu thích. Trương Lệ Lệ cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện loại cảm giác này, cho nên nàng lúc này quyết định muốn cái uyển chuyển biện pháp đem chiếc xe này lưu lại. Như thế tới nói liền có thể nhất cử lưỡng tiện, sẽ không để cho phụ thân cảm thấy xấu hổ, Diệp Thiên cũng có thể hưởng thụ được xe sang trọng mang đến tiện lợi. Trên thực tế, Trương Lệ Lệ đối Diệp Thiên có cảm ứng cũng là bởi vì thần giao duyên cớ, chỉ là luận này tâm linh cảm ứng, bởi vì Trương Lệ Lệ chỉ là cái không tu võ đạo người bình thường, đến mức cảm ứng năng lực khi có khi không, hơn nữa còn vô cùng yếu ớt, vừa mới xuất hiện cảm ứng, thuần túy là cơ duyên xảo hợp gây nên. Lấy Diệp Thiên nhãn lực, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Trương Lệ Lệ quyết định này dụng ý thực sự. Thế mà, Trương Lệ Lệ lý do cũng rất có sức thuyết phục. Trương Chiêu Hoa cũng không có đem chiếc xe hơi này hoàn toàn đưa cho mình, mà chính là đưa cho mình cùng Trương Lệ Lệ hai người. Lòng của nữ nhân a, kim dưới đáy biển, Diệp Thiên yên lặng cảm khái một câu, cũng lên xe. Cho đến lúc này, tài xế Vu Lượng mới thở dài ra một hơi, rốt cục lại có thể tiếp tục mở lấy chiếc này đỉnh cấp xe sang trọng trang bức. Tranh thủ thời gian, chạy chậm đến chui vào trong phòng điều khiển, hỏi rõ ràng Diệp Thiên bọn người mục đích về sau, hướng về sở cảnh sát phương hướng nhanh chóng đi, đi vào Thanh Dương khu sở cảnh sát lúc, màn đêm tức sắp giáng lâm. Diệp Thiên cũng tại đã cách nhiều năm về sau, nhìn thấy Bán Duyên Quân, càng thấy đến đứng ở một bên, hai tay vây quanh ở trước ngực Thượng Quan Tường Vi. Lúc này Thượng Quan Tường Vi vẫn như cũ là một mặt cao lạnh tuyệt diễm thần sắc. Trong mắt lại hiện ra một vệt trào phúng, quét mắt một vòng Diệp Thiên về sau, đem trên tay một tờ giấy ném cho Diệp Thiên, rét lạnh lạnh nói. 3.007 nộp tiền bảo lãnh kim, xét thấy Bán Duyên Quân cố ý phá hư quốc gia công cộng thiết bị. Hắn đem thẩm vấn ghế dựa, còng tay xiềng chân tất cả đều vỡ nát thành cặn bã. Cần bồi thường 27.0001, hai hạng số tiền tổng cộng 30.800. Đem tiền giao, ngươi liền có thể đem người mang đi, sư muội. Không dùng công phu sư tử ngoạm a, xem ở chúng ta là đồng môn phương diện tình cảm, giảm giá thôi, cho ngươi 800 khối, ngươi để bần đảo rời đi đi. Trước lúc này, Bán Duyên Quân cũng không biết muốn thanh toán nhiều tiền như vậy. Lúc này vừa nghe đến 30.800 kinh ngạc. Trong nháy mắt thì nổ, kích động biểu thị bất mãn, một trương cái ghế rách. Cần hơn 20.000 khối sao? Đó là thép chế phẩm, không phải hoàng kim chế tạo. Người đây rõ ràng cũng là xảo trá bắt chẹt. Diệp Thiên dậm chân bình bịch, chừng lấy Bán Duyên Quân, rất im lặng hỏi, nửa nửa, người đại gia, người có 800 khối sao? Trước một giây còn thần sắc xúc động phẫn nộ Bán Duyên Quân. Nghe xong Diệp Thiên lời này, thoáng chốc lần nữa ỉu xìu, giống như là đấu bại gà trống, giống như cúi thấp xuống mặt, yếu ớt nhỏ giọng nói, không có a, tà thần, ngươi đại gia, ngươi cũng không phải không biết, tiểu sinh chỉ cần trên tay có tiền, liền sẽ nhịn không được cầm lấy đi phổ độ những cái kia nữ thí chủ. Nhà ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, tiểu sinh nếu là trên tay có 800 khối khoản tiền lớn, lại làm sao có thể tải rách nát trong lữ điếm, tìm hai cái hoa tàn ít bướm nữ thí chủ nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Thượng Quan Tường Vi sụ mặt, khinh bỉ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hai cái bại loại, thương lượng xong không có, ta sắp tan ca, đừng chậm trễ thời gian của ta, nếu là còn không có thương lượng xong, ta liền đem Bán Duyên Quân tiếp tục quan ở cục cảnh sát. Im miệng, Diệp Thiên tức giận hướng về phía Thượng Quan Tường Vi rất khinh thường nói hai chữ. Người bạch nhãn lang, buổi sáng hôm nay, ta là làm sao đối ngươi? Nếu không phải ta xuất thủ tịnh hóa trong cơ thể ngươi dương đựng âm suy khí khí tức, ngươi âm dương chi khí có thể thăng bằng sao? Ngươi có thể có hiện tại nữ nhân vị sao? Bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, một cái. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Thượng Quan Tường Vi hơi đỏ mặt, nhớ tới buổi sáng tại khách sạn bên ngoài, Diệp Thiên dùng chân khí vì nàng trải vuốt thăng bằng âm dương nhị khí lúc xấu hổ hình ảnh. Ổn định tâm thần, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác. Cũng không phải ta cầu ngươi, là ngươi chủ động muốn giúp ta. Ta để ngươi mang đi nữ thi, cũng coi là báo đáp ngươi trợ giúp. cho nên người ta ở giữa lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Giao tiền, sau đó xéo đi. Diệp Thiên bị thượng quan Tường Vi mấy câu đập đến nỗi nghẹn lời. Hít sâu một hơi, móc ra thẻ ngân hàng, để Tô Tâm Di cầm lấy tờ đơn đi giao nộp dùng. Sau đó hướng về Bán Duyên Quân bên này đi tới, nhìn lấy Bán Duyên Quân lấp lóe dao động ánh mắt, Diệp Thiên thở dài một tiếng, vẻ mặt cầu xin, kết bạn sơ suất a, bạn xấu, nửa ngươi cái này bạn xấu, có tổn thất ta 30.000 đồng bạc, ngươi biết 30.000 đồng bạc, ta cần muốn bao lâu thời gian mới có thể kiếm về sao? Ta đâu cái thảo. Theo tiểu sinh biết, người khi đó ám sát Ả Rập quốc gia ông trùm dầu mỏ lúc đoạt được thù lao là 1 tỷ đô la Mỹ. Tiền tài loại này vật ngoài thân, đối với ngươi mà nói chỉ là số lượng chữ mà thôi. Bán Duyên Quân liên tục trợn trắng mắt, đối Diệp Thiên lời nói khịt mũi coi thường, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói. Diệp Thiên lắc đầu nói ngươi muội, lão tử hiện tại chỉ là cái bảo tiêu, 1 tháng 2.500 lương bổng, thời gian 1 năm bên trong không ăn không uống không tán gái, cũng mới có thể để giành được 30.000 khối. Nhà ngươi vừa đến thì tổn thất ta 1 năm thu nhập, ta tổn thất nặng nề a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.